Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1580. Góc truyện audio.com. Tân đế sợ là có chút điên dại. Đây là ý nghĩ trong lòng của đại thần trong triều mấy ngày liên tiếp. Hoàng hậu chết bệnh, chẳng những không có đưa hoàng lăng đi an táng, mới đến rất nhiều pháp sư đạo nhân chiêu hồn câu phách. Thi thể kia mặc dù đến vô cùng tốt, nhưng rốt cuộc là người chết. Nhưng là tân đế không chút nào chê, còn đem nó ôm vào trong ngực, thần tình trên mặt ôn nhu đến cực điểm, đám đại thần nhao nhao dùng mình một cái, thầm nghĩ thiên hạ này sắp xong rồi, cái kia trong đó có cái đạo nhân dân gian, không biết là nghĩ như thế nào, lời thề son sắt muốn đem hoàng hậu nương nương cùng nhau triệu hồi. Thế nhưng là không mấy ngày nữa, thở dài đổi một bộ lý do thoái thác. Nói hoàng hậu nương nương đã chuyển thế đầu thai, còn đem cái hài nhi kia tìm tới. Tân đế nhàn nhạt nhìn một cái đạo nhân dân gian kia liền máu tung tóe tại chỗ. Hắn cười không ngớt nhìn qua mấy người còn lại nói, trẫm bình sinh, trừ bỏ hoàng hậu, ai nếu là lừa ta giấu giếm ta, chính là kết cục như thế. Các đạo nhân hoàng, trong đó có bản lĩnh, không chân tài thực học. Đều trong lòng biết cái tân đế này nói câu này là thật. Âm thầm hối hận liền không nên vì vinh hoa phú quý mà lần này vũng nước đục. Bọn họ đứng ở bên kia, lại là nửa điểm cũng không dám nhìn hoàng hậu nương nương nhiều một chút. Sinh ra một phần bất kính chi tâm. Nhớ ngày đó, có một người nhìn ngốc mắt, ánh mắt lộ ra thần thái không nên có. Liền bị tân đế tại chỗ moi con mắt. Hắn ta kết cục vô cùng thê thảm. Cái chiêu hồn này lại là không nửa điểm tiến triển. Tân đế tuy trọng trấn triều cương, nhưng vẫn không chịu nạp phi. Đám đại thần mới đầu sẽ còn nhắc, về sau chính là than thở, lắc đầu liên tục, trong đó một thần tử thấy tân đế đối với hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng. Liền nghĩ ra một cái biện pháp thế thân. Hắn ta cố ý đi tìm nữ tử cùng hoàng hậu nương nương tương tự. Cuối cùng chọn lựa người cực kỳ hài lòng. Riêng là nhìn mặt mày thân hình, đó cũng là có ba phần tương tự. Hắn ta âm thầm đem người đưa vào trong cung, để cho nữ tử kia tiềm nhập chiêu lộ điện, điểm mê hương bên trên, thân không mảnh vải nằm ở trên giường. Cái thân tử này tự nhận là trong lòng hiểu rõ, nào biết được tân đế người nhìn cũng không nhìn một chút liền đem người kéo xuống chặt. Ngày thứ hai, tân đế ngồi ở trên long ỷ, cười không ngớt nhìn qua hắn ta. Chấm, Hà Khanh gia, ngươi nói chấm làm như thế nào đáp lại ngươi phần đại lễ này mới tốt. Đại thần chân mềm nhũn, tại chỗ trên mặt đất ngồi xuống. Hoàng thượng, cầu hoàng thượng khai ân. Chúng thần nhao nhao ghé mắt, vốn còn có mấy phần tâm tư, càng là đều dọa cho trở về. Tân đế đối chiêu hồn vẫn như cũ chấp nhất, chẳng ai ngờ rằng, có một cao nhân vậy mà thực đem hồn hoàng hậu nương nương gọi trở về. Hoàng hậu nương nương là thật sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ. Tân đế mắt lộ ra cuồng hỉ, đem người ôm vào trong ngực. Hoàng hậu nương nương đúng là mảy may không giống người chết. Chỉ là sắc mặt tái nhợt chút, mặc dù nhìn có mấy phần dọa người, nhưng mỹ mạo vẫn còn. Chỉ thấy nàng ngước mắt nhìn qua tân đế, nhẹ nhàng kêu một tiếng, tắc ca ca, sau đó... Đám đại thần liền trông thấy tân đế sắc mặt lạnh xuống. Đạo nhân kia là bị ngũ mã phân thây, mà vì ở tại thân thể hoàng hậu nương nương không biết là vật gì. Rời đi về sau, thi thể liền nhanh chóng mục nát, đem hoàng hậu mai táng. Tân đế cuối cùng trong lòng còn có tưởng niệm cũng dựa vào hình ảnh trong đầu hắn. Ngày đêm nhớ nhung, tân đế cuối cùng chỉ kế vị 10 năm. Bởi vì hồi nhỏ lưu lại ẩn tật, lại bởi vì hoàng hậu nương nương, thân thể dần dần gầy xuống. Hắn lúc đi, hưởng thọ mới 29 tuổi, hậu cung chỉ có một vị hoàng hậu, cũng không lập phi, trung thân chỉ cưới một người. Cách chương.